Thần đạo Đan Tôn, chương 3385, khăng khăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, không quản thực lực của Lăng Hàn cường đại đến cỡ nào, nhưng có một đạo ranh giới cuối cùng là không thể vượt qua. Cái kia chính là phá hư đoàn kết cơ bản nhất của quân doanh. Giết người, tuyệt không cho phép. Lăng Hàn lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn cần để ý bất kỳ quy tắc nào sao? Hắn đã nói rõ, xuất thủ với hắn, hắn tất gấp trăm lần, nghìn lần trả lại, ai muốn ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Phong Tình, ngươi là tự sát, hay do ta đưa ngươi lên đường? Lăng Hàn nhìn về phía Phong Tình, ở trên danh sách tất sát của hắn, đây là một cái trong đó. Phong Tình chỉ cảm thấy biệt khuất, tiểu tử ban đầu ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới. Bây giờ lại nghiễm nhiên nắm sinh tử của hắn ở trong tay. Hắn cũng không cho rằng mình có thể ở dưới chiến lực của thất bộ may mắn chạy trốn. Mà nếu hắn biết lúc trước cửu ngũ thiên tôn cũng bị Lăng Hàn hỏi như vậy, cũng không biết sẽ phát lên cảm giác đồng bệnh tương liên, hay tức giận đến sôi lên. Hắn không có lên tiếng, mà lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Giờ khắc này, hắn vô luận làm cái gì cũng vô dụng, quyền chủ động nắm giữ ở trong tay Lăng Hàn. Ha ha, Lăng Hàn, người uy phong thật to a. Trong một tiếng cười lạnh, một cỗ khí tức tuyệt cường phun trào, đi ra một người trẻ tuổi bạch y tung bay. Phong Vô Định, Phong Vô Định ngạo nghễ nhìn Lăng Hàn. Hơn 5.000 ước năm, hắn vẫn không thể nào bước vào lục bộ, nhưng đã tu đến ngũ bộ đỉnh phong, lại thêm 100 vị diện cũng toàn bộ tăng lên tới cao cấp. Chí ít tương đương với 1.000 cường giả ngũ bộ liên thủ rót lực cho hắn, để lực lượng của hắn đạt đến thất bộ hậu kỳ. Hiện tại, thực lực của hắn cùng đám người Lâm U Liên đã tương xứng. Nhưng không gian tiến bộ của hắn càng lớn, chỉ cần rảo bước tiến lên lục bộ, như vậy đừng nói đám người Lâm U Liên, ngay cả đám người Phá Nhạc cũng có thể địch nổi, thậm chí trấn áp, Lăng Hàn không chết lại như thế nào. Đồng dạng là ngũ bộ, hắn tin tưởng thực lực của mình tăng trưởng cực nhanh, đã không sợ, ngươi không phục, Lăng Hàn cười hỏi. Hắn đối với Phong Vô Định từ trước đến nay không có hảo cảm, chỉ bởi vì mặt mũi đám người Chu Hằng, cho nên mới nhiều lần hạ thủ lưu tình. Nhưng hắn thu hoạch được thế giới ý chí truyền thừa, biết Phong Vô Định căn bản không phải thiên mệnh tử gì. Cái kia còn lưu tình cái rắm, làm thịt con mụ nó, nhìn liền phiền. Phong Vô Định cười lạnh, người ỷ vào mình có được chiến lực thất bộ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết, ngươi sai, sai vô cùng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, hôm nay ta chính là ỷ vào thực lực mạnh muốn diệt cả ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Lớn mật! Phong Vô Định quát lên một tiếng, hưu, thân hình hắn dâng lên. Lăng Hàn, đi lên chiến một trận. Lăng Hàn không để ý đến, mà nhìn chằm chằm Phong Tình, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như nhìn một người chết. Lăng Hàn! Phong Vô Định quát to. Hắn cảm thấy mình bị không để ý tới, để hắn nổi giận mãnh liệt, đây cũng quá khinh người. Hắn là thiên mệnh tử, có được lực lượng của thất bộ chí tôn. Lăng Hàn xuất thủ, bắt về phía Phong Tình. Làm càn! Phong Vô Định cũng xuất thủ, vỗ về phía Lăng Hàn. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức phòng ốc ở phụ cận liên miên ngã xuống, mà 3.000 dặm tường thành ở phụ cận càng trong cùng một lúc vỡ nát. Bành bành bành, vô số thiên tôn giống như người bù nhìn, bị ném đi bốn phía, toàn bộ quân doanh hóa thành thảm, từng lớp run run. Một kích này của Lăng Hàn bị hóa giải, nhưng Phong Vô Định y nguyên mặt mũi tràn đầy sát khí. Lăng Hàn cư nhiên không nể mặt hắn như thế, ở ngay trước mặt hắn xuất thủ với thủ hạ của hắn. Tất cả mọi người lẫn xa xa, mới vừa rồi bị dư ba chấn động một cái, liền để không ít người trọng thương. Ai còn dám không mở mắt áp sát tới. Phong Tình cũng muốn né tránh, nhưng mới vừa rồi một kích kia của Lăng Hàn là đánh về phía hắn. Dù bị hóa giải, hắn cũng chịu đựng dư lực càng nhiều. Đã thụ trọng thương, đâu còn có thể xê dịch được thân hình. Hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào Phong Vô Định. Ngăn cản Lăng Hàn, không thì hắn chết chắc. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Một kích vừa rồi hắn căn bản không có vận dụng toàn lực. Hắn tiện tay ra một chưởng, vẫn là chụp về phía Phong Tình. Oanh, lực lượng bản nguyên ngưng tụ, hóa thành một đại thủ ngập trời. Ép phía Phong Tình. Lăng Hàn, ngươi thật quá mức. Phong Vô Định giận dữ hét, cũng không phải bởi vì Lăng Hàn khăng khăng muốn giết Phong Tình. Trong mắt hắn, Phong Tình còn không có trọng yếu như vậy, để hắn đến tình trạng tức giận, mà là Lăng Hàn không nhìn hắn. Loại cảm giác này mới để hắn phẫn nộ. Hiu, hắn giết xuống, một bên tiếp tục hóa giải công kích của Lăng Hàn, một bên công tới Lăng Hàn, muốn để đối phương không rảnh lại ra tay. Bành, hai đạo lực lượng to lớn va chạm, sau đó song song chôn vùi, nhưng dư ba công kích lại chấn động, để cho một mảng lớn tường thành ngã xuống, hóa thành phế tích, phốp, Phong Tình phun máu tươi. Dù Lăng Hàn không có oanh trúng hắn, nhưng dư ba trùng kích, hắn vẫn là quá sức. Hắn ngạc nhiên nhìn Lăng Hàn, đây tuyệt đối là Lăng Hàn cố ý, nhìn bốn phía hắn. Ngoại trừ hắn còn có người thứ hai sao? Gia hỏa này là muốn để cho mình tuyệt vọng đi tới tử vong sao? Đáng hận, kỳ thật hắn có rất nhiều cơ hội giết chết Lăng Hàn. Thời điểm ở tiên vực tự nhiên không cần nói. Dù đi Viêm Xương Vị Diện, hắn cũng có rất nhiều cơ hội. Chỉ là cố kỵ đám người Chu Hằng, hắn mới không có động thủ. Về sau càng bởi vì truyền ra tin tức Lăng Hàn phế, hắn liền càng không có để Lăng Hàn ở trong lòng. Vừa bỏ qua, thành thiên cổ hận a, Phong Vô Định cuối cùng giết tới. Song quyền giận vung, đánh về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn hững hờ cùng hắn giao thủ, còn có thể vung ra công kích đánh về phía Phong Tình. Khiến cho Phong Vô Định không ngừng hóa giải. Rõ ràng Phong Vô Định là một phương tiến công, nhưng hắn lại luống cuống tay chân, lộ ra vô cùng chật vật. Dạng long tranh hổ đấu này tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn thấy bộ dáng của Phong Vô Định như thế, tất cả mọi người chỉ có trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ thực lực của Lăng Hàn đã nghiền ép Phong Vô Định sao? Nếu không, Phong Vô Định làm sao lại chật vật như thế? Người của Phong Minh cũng rốt cuộc nói không ra lời. Mà nhìn xem Phong Tình, cách chương.